Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 134 của tác giả Trinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 881, có phải nàng ta đang cười không? Sao lại có thể như vậy được? Sắc mặt của Thôi Tập Tân tái nhợt, hắn hoảng sợ hỏi lại một lần nữa. Đã chết? Chết thật sao? Chết như thế nào chứ? Cái tên bộ khoái giơ ngón tay thăm dò dưới mũi của nữ tử, lại tỉ mỉ kiểm tra phần cổ của nàng, sau đó gian nàng mở miệng. Bị chữ công tử bóp chết rồi. Chữ Bình dại ra ngồi bệt xuống đất, vẫn còn không ngừng tự lẩm bẩm. Không phải là ta. Ta đã nói nếu nàng ấy không chịu nổi thì có thể dỗ vào giường thì ta sẽ dừng lại mà. Chữ Bình nhanh lên, mặc quần áo vào, đi theo chúng ta, mau lên. Rốt cuộc Thôi Tập Tân phục hồi tinh thần, hắn nhìn Chữ Bình nôn nóng nói một câu, sau đó phân phó tên bộ khoái kia. Mở cửa sổ đằng sau ra, hai người các ngươi canh giữ chỗ này, không được phép để cho bất kỳ ai tiến vào. Kế hoạch ban đầu của bọn họ cũng chỉ lấy chuyện Chữ Bình chơi gái để mà Chữ Gia chịu một ân tình nho nhỏ. Nhưng mà có ai ngờ được lại xảy ra chuyện chết người. Ân tình này quá lớn rồi, không chỉ Chữ Gia nhận không nổi, ngay cả bọn họ cũng không nổi luôn. Thôi Tập Tân nhìn Chữ Bình còn đang ngây ngốc tại chỗ, trịnh trọng nói. Người nhớ cho kỹ, người giết chết song song cô nương là tên Khâm Phạm Triều Đình đã nhảy cửa sổ chạy ra ngoài. Khi mà tên ác đồ đó muốn thương tổn người, may mắn đã có bộ khoái của Phủ Kinh Triệu Duẩn đuổi tới kịp thời. Thấy Chữ Bình vẫn ngồi đó không ngừng lẩm bẩm, Thôi Tập Tân tiến tới hung hăng cho hắn một cái bạt tai, tức giận nói. Ngươi có nghe rõ như vậy? Khóe miệng Chữ Bình tràn ra một tia máu, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thôi Tập Tân, ánh mắt dần dần khôi phục thần trí, gật đầu trả lời. Nghe rõ rồi. Thôi Tập Tân đi ra ngoài đóng cửa lại, nói với hai tên bộ khoái đứng trước cửa. Các ngươi canh chừng ở đây, bất kỳ người nào cũng không được phép đi vào. Phụ nhân xinh đẹp đi tới lo lắng hỏi. Thôi công tử, ở bên trong cầm miệng. Thôi Tập Tân lạnh lùng liếc nàng ta một cái nói. Bảo tất cả mọi người đi xuống dưới. Ta hoài nghi trong bọn họ có Khâm Phạm của triều đình. Nếu thật sự điều tra ra, Diệu Âm Các của các ngươi sẽ không thoát khỏi can hệ đâu. Sắc mặt của mỹ phụ kia tái nhợt. Khâm phạm triều đình. Tại Thô Gia, Thôi Thanh Minh đang ngồi trong nội đường chậm rãi uống nước trà. Nhìn thấy Thôi Tập Tân vội vàng hấp tấm chạy từ bên ngoài vào, hắn đứng lên cao mày hỏi. Thế nào, chẳng lẽ cái việc không thành công? Không phải là ngươi đã dùng 1.000 lượng bạc mua chuộc nữ tử kia sao? Thôi Tập Tân nuốt một ngụm nước bọt run rẩy nói. Việc đã thành công. Mà nếu đã thành công, vậy ngươi còn vội vàng làm gì? Nhưng mà nàng ta đã bị Chữ Bình chơi chết rồi. Cái gì? Thôi Thanh Minh bỗng nhiên đứng bật dậy, chén trà rơi trên mặt đất phát ra một tiếng soảng vỡ nát. Hắn nhìn Thôi Tập Tân, hỏi với giọng điệu không thể tin được. Nữ tử kia đã chết rồi. Phụ thân yên tâm, tạm thời vẫn chưa có nhiều người biết cái việc này, ta đã ra lệnh cho người khống chế nơi đó rồi. Thôi Tập Tân nhìn cha của mình lo lắng hỏi. Phụ thân, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nếu âm thầm làm việc thì dài cái mạng người đối với bọn họ mà nói cũng không có đáng là gì. Nhưng mà tệ ở chỗ, chuyện hôm nay do bọn họ cố ý an bài, mấy cái tên bộ khoái đó làm ra động tĩnh rất lớn, căn bản không thể nào mà che lấp dễ dàng được. Phủ Kinh Triệu Duẩn thì sao? Thôi Tập Tân lập tức nói, vẫn chưa có sai người đi thông báo. Phái người đi nói cho thằng đại nhân làm hắn chậm một chút đi. Vậy còn phụ thân? Phái người chuẩn bị xe ngựa, ta phải lập tức đi tới Chữ Gia. Tại Chữ Gia, một nam tử trung niên nhìn Thôi Thanh Minh nói. Thôi huynh, đêm khuya đến Chữ Gia rốt cuộc có chuyện gì quan trọng? Hiện tại phụ thân đã đi ngủ rồi, có chuyện gì chờ ngày mai hẳn nói. Thôi Thanh Minh hít một hơi thật sâu nói. Chữ huynh, thời gian cấp bách. Bây giờ ta không có nhiều thời gian giải thích cho ngươi. Nếu như tiếp tục trì hoãn, sợ là Chữ Bình sẽ có phiền toái rất lớn. Nghe thấy tên của nhi tử, nam tử trung niên lập tức hỏi, phiền toái lớn là sao? Thôi Thanh Minh thấp giọng nói, cái việc này liên quan tới tính mạng của chữ Bình hiền chất, hơn nữa còn liên quan tới thanh danh của chữ gia. Sắc mặt của nam tử đại biến, lập tức nói, Thôi huynh, ngồi tạm ở đây một lát đi, ta lập tức đi mời phụ thân tới. Thôi Thanh Minh chưa ngồi bao lâu đã thấy chữ thái phó khoác một kiện áo ngoài rất dày, được người đỡ đi vào. Hắn dỗ dàng đứng lên cung kính chào, gặp qua thái phó đại nhân. Lão giả phất tay, đến cùng là đã phát sinh cái chuyện gì, nói đi. Thôi Thanh Minh do dự một giây, sau đó mở miệng kể. Tối nay Tập Tân và Chữ Bình đã đi đến Diệu Âm Các nghe hát, trong đó có một vị nữ tử bày tỏ tình cảm với Chữ Bình. Người trẻ tuổi cho nên khó tránh khỏi có một chút vội vàng, lại đúng lúc gặp phải bộ khoái của Kinh Triệu Duẩn đang đi điều tra khâm phạm triều đình, đã không cẩn thận đụng vào hai người đang làm cái chuyện nam nữ. Nam tử trung niên nghe tới đây sắc mặt hơi thả lỏng. Nếu mà chỉ vì việc này không có tính là nghiêm trọng, chỉ là tình yêu nam nữ bình thường thôi, cũng không tính chơi gái. Mà cho dù có thực sự chơi gái, tuy là ảnh hưởng đến một chút danh tiếng của chữ gia, nhưng mà cũng không có nghiêm trọng đến mức liên lụy tính mạng chứ. Lão giả nhìn hắn, ánh mắt sắc bén. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi tới đây chính vì việc này sao? Thôi Thanh Minh cúi đầu xuống, trầm giọng nói. Khi mà bộ khoái của phủ Kinh Triệu Dũng tiến vào, thì nữ tử kia đã chết rồi. Lúc này, trên mặt của nam tử trung niên hiện ra một vẻ hoảng sợ, con cá người của lão giả rung lên, ngay cả cầm quái trượng cũng không vững. Chòm râu của hắn rung rẩy, khó khăn lắm mới đứng vững lại, luôn miệng mắng. Tên súc sinh này! Thôi Thanh Minh ngẩng đầu nhìn hai người. Tập Tân đã làm người tạm thời đè ép việc này xuống. Hiện tại sợ rằng người của phủ Kinh Triệu Dũng cũng đã tới rồi. Thanh Minh đêm khuya tới đây là muốn thỉnh giáo thái phó đại nhân, cái việc này nên xử lý thế nào đây? Lão giả run rẩy đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó có một chút nản lòng thoái chí, phất tay nói, lão phu không phải là Kinh Triệu Dũng, việc này không cần hỏi ta. Trên mặt của nam tử trung niên bên cạnh hiện ra một tia lo lắng. Hắn đang muốn mở miệng thì thấy Thôi Thanh Minh đột nhiên nói, cái tên khâm phạm triều đình mà phủ Kinh Triệu Duẩn đi bắt kia thật là phát rồ. Hắn núp trong Diệu Âm Các, không chỉ là dùng thủ đoạn tàn nhẫn sát hại cái vị cô nương kia, mà còn muốn ra tay với chữ Bình hiền chất. May mắn bộ khoái đủ tới kịp thời. Lão giả không có trả lời, hắn dịnh vào ghế, gian nan đứng lên, ánh mắt đục ngầu dừng trên người của Thôi Thanh Minh khá lâu, sau đó phất tay. Lão phu mệt mỏi rồi. Quấy rầy thái phó, Thanh Minh thật sự có lỗi, xin thái phó yên tâm, việc này nhất định sẽ không liên lụy đến chữ Bình hiền chất. Thôi Thanh Minh bảo đảm một câu, không người nói, thái phó nghỉ ngơi sớm một chút đi, Thanh Minh xin phép đi về trước. Lão giả chống quải trượng đi tới ngoài cửa, hất hất bàn tay đang nâng lên của nam tử trung niên, giọng nói khàn khàn. Sau khi mà chữ Bình trở về, bảo hắn tới quỳ ở từ đường đi. Sắc mặt của nam tử trung niên phức tạp, sau cùng chậm rãi gật đầu. Ngũ gia, ta đi đây. Trong tận gia, đại hán nhìn nam tử trung niên đã cởi áo lên giường. Hắn mở miệng nói một tiếng, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Một phụ nhân mặc áo vải thô đi tới, nàng ta bưng một cái lò sưởi ở trong tay nói, lão gia sợ lạnh cho nên ta lấy thêm một cái lò sưởi đem vào. Đại hán đẩy cửa ra nói, để ta giúp ngươi đem vào. Phụ nhân kia cười rồi lắc đầu, không cần, chân tay của ngươi lóng ngóng, tiếng bước chân gian dội, lão già sẽ bị ngươi đánh thức đó, tốt hơn để ta đi vào, ngươi nghỉ ngơi đi. Đại hán có một chút xấu hổ gãi đầu, được, vậy ta đi ngủ trước nha. Phụ nhân kia gật đầu, chờ cho đại hán rời đi mới bước vào trong nhà, cúi xuống đặt lò sưởi bên cạnh gầm giường. Nàng nhìn nam tử trung niên đang nằm trên giường thở dài một tiếng lên tiếng. Ngài không cần phải khổ sở, thân thể của Song Nhi vốn không thể cầm cự được bao lâu. Trước kia, người mà Liên Nhi thương yêu nhất là nàng ấy. Có thể làm vài việc gì ngài trước khi mà đi gặp Liên Nhi, trong lòng nàng ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Trong bóng tối, người nằm trên giường bỗng nhiên mở to hai con mắt. Hắn nắm chặt hai tay thành quyền, nắm chặt cho đến chăn rách nát, trong cổ họng phát ra âm thanh bị ép xuống thấp, nghe giọng như là giả thú gào thét. Có biện pháp, nhất định có biện pháp, nàng ấy vốn dĩ không có cần như thế mà, không cần. Bên trong diệu âm cát, có một tên bộ khoái lại quay đầu, nhìn về phía giường một lần nữa. Trên mặt lộ ra nghi hoặc, hắn lấy tay đẩy người bên cạnh, nhỏ giọng nói. Ngươi xem kìa, có phải là nàng ta đang cười không? Cái tên bộ khoái kia nghe vậy, quay lại nhìn, phát hiện nữ tử đã chết kia quả nhiên đang cười, khóe miệng của nàng ta mang một nụ cười nhàn nhạt. Hắn đi qua, phủ chăn lên người của nàng, thở dài một hơi. Cũng là người đáng thương. Sáng sớm, đại hán đẩy cửa ra, thì một cơn gió lạnh thổi đến từ đối diện. Hắn lập tức rùng mình một cái, có một chút ngơ ngẩn, nhìn khung cảnh màu trắng ở trong viện lẩm bẩm. Không phải là mấy ngày nay trời vẫn còn ấm sao? Tại sao hôm nay có tuyết rơi chứ? Hắn trở về phòng, mặc thêm một bộ y phục rồi mới bước ra ngoài. Đi trên con đường mòn, băng qua hoa viên, hướng tới một tiểu viện. Đi đến một nửa thì đại hán dừng lại. Ở một chỗ sâu trong hoa viên, có một cây hoa mai, chẳng biết lúc nào đã lặng yên nở rộ, tô điểm cho hoa viên trắng xóa này một chút màu sắc. Trước cây mai, trong bông tuyết đầy trời, có một người đứng thẳng tắp ở đó. Ngũ gia, sao hôm nay ngài lại dậy sớm vậy, còn không có mang dù theo nữa? Đại hán đi tới, cẩn thận phủi sạch bông tuyết ở trên vai và y phục của nam tử trung niên, thấy trên đầu của lão gia cũng có một tầng tuyết dày đặc. Không biết ngài đã đứng chỗ này bao lâu rồi. Đại hán nhẹ nhàng phủi bông tuyết trên đầu của lão già xuống, nhưng mà có bông tuyết ở vài chỗ, hắn có thể phủi thế nào cũng không rớt xuống. Động tác trên tay của đại hán trì trệ, hắn ngẩn ngơ nhìn nam tử trung niên, trên mặt hiện ra kinh hãi. Ngũ gia, ngài... Nam tử trung niên quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt hiện lên tươi cười nói, con người lơ đãng một chút là đã già rồi. Chương 882, thời cơ chưa đến. Sáng sớm, Lý Dịch tỉnh lại do trời quá lạnh. Trước nguyên tiêu mấy ngày, thời tiết trở nên ấm áp, Lý Dịch đổi một bộ chăn mềm mỏng hơn, nhưng mà nửa đêm thì lại quá lạnh. Không chịu nổi, hắn luôn cuộn người lại không ngủ ngon được, cứ thế mơ mơ màng màng nhắm mắt cho tới hừng sáng. Đương nhiên, lý do chủ yếu mà hắn tỉnh lại là bởi vì Lô Ly Ngạo Kiều đã chạy vào. Bàn tay nhỏ lạnh lẽo của nàng đã luồn vào trong chăn. Cũng không biết vừa rồi, nàng đã làm cái gì mà bàn tay giống như là nước đá vậy. Hắn bị tấn công bất thình lình, giật cả mình, sau đó tỉnh ngủ. Tiên sinh, mau rời giường đi, nắng chiếu đến cái mông rồi kìa. Lô Ly Ngạo Kiều mặc áo bông thật dày, thoạt nhìn y như là một con gấu con vậy. Nàng ta ở mép giường lăn qua lăn lại, làm cho Lý Dịch vốn là muốn chui vào trong chăn để mà ngủ tiếp, nhưng mà lại không được rồi, đành phải rời giường thôi. Hắn mặc áo ngoài vào, thuận miệng hỏi, sao mà hôm nay lại tới đây sớm vậy, không cần đi thỉnh an phụ hoàng sao? Lô Ly Ngạo Kiều nằm ly ở trên giường, đung đưa hai cẳng chân, vẻ mặt buồn thiêu nói, phụ hoàng bị bệnh rồi, thái y nói là mấy ngày nay phụ hoàng phải nghỉ ngơi thật tốt, ta đứng bên ngoài nhìn một chút rồi mới đến đây. Mấy ngày nay, bệnh tình của lão hoàng đế cứ lặp đi lặp lại, ngày càng nặng hơn. Lý Dịch có một chút lo lắng, chỉ hy vọng mùa đông năm nay mau chóng đi qua, mong cho cái loại tình huống tồi tệ nhất kia đừng có phát sinh lúc này. Lý Dịch nghe thấy bên ngoài truyền tới những tiếng ồn ào xen lẫn cười nói, hắn nghi hoặc hỏi, ở bên ngoài đang làm gì? Lô Ly Ngạo Kiều biểu môi nói, các nàng ấy đang chơi ném tuyết, thật là tiểu hoàng tỷ tỷ cũng đã 17 tuổi rồi mà vẫn còn ấu trĩ vậy đó, ta không có chơi trò đó từ lâu rồi. Lý Dịch kinh ngạc, tuyết rơi sao? Lô Ly Ngạo Kiều gật đầu, đêm qua đã rơi rồi, còn rất lớn nha. À, tiên sinh, nhanh lên đi, chúng ta đi ra ngoài đắp người tuyết đi, đắp ra một cái thật lớn luôn, đè bẹp các nàng. Bất chợt, nhớ tới một trận tuyết lớn, cứ lặng yên rơi không một tiếng động. So với những năm trước, mùa đông năm nay không có tuyết nhiều, nhưng mà tuyết rơi sau thượng nguyên lại là việc chưa từng có trong những năm gần đây. Đương nhiên, đêm thượng nguyên không chỉ có tuyết lớn, còn có thi tự. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, bỗng nhiên quay đầu, người kia ở dưới ngọn đèn chập chờn. Cái bài thơ này chỉ mất có nửa buổi tối đã truyền ra khắp giới văn nhân kinh đô. Vị đệ nhất tài tử cảnh quốc kia đã khá lâu rồi, không có truyền ra bài thơ mới nào. Vừa ra tay đã rộng rãi như thế, một lần nữa đặt vững địa vị của mình ở trong lòng của những người yêu thích thơ văn. Mà cái việc gây quanh động tại kinh đô đêm qua cũng chỉ có sự kiện này thôi. Có một tên khâm phạm triều đình, hung ác, trong lúc tránh né bộ khoái truy sát thì đã lẻn vào, ẩn nấp trong một nhạc quán tại kinh đô. Sau khi bị người khác phát hiện, hắn ta trong cơn tức giận đã giết chết nhạc sư ở nơi đó, sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ chạy mất. Bây giờ lệnh truy nã của tên này đã được dán đầy khắp phố lớn nhỏ, cổng thành kinh đô đâu đâu cũng có. Hơn nữa cái tên ác đồ kia còn suýt chút nữa ra tay với cháu trai của chữ Thái Phó. Phủ Kinh Triệu Duẩn đã ra lệnh cho các quan phủ, nhà môn ở kinh đô và các khu vực lân cận phải nghiêm túc điều tra tung tích của khâm phạm. Bọn họ treo tiền thưởng rất cao, khiến cho dân chúng kinh đô mỗi lần nhìn thấy có người ngoại lai thân phận không rõ ràng đều lén lút chú ý một phen. Nhà môn Kinh Triệu Duẩn, một lão giả rửa tay xong cung kính nói: bẩm đại nhân, thuộc hạ đã kiểm tra xong rồi, nữ tử này do ngạt thở mà chết, hai vết nhéo trên cổ kia chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nàng ta. Tần Sĩ Xuân trầm mặt: đã điều tra ra thân phận của nữ tử này chưa? Một tên bộ khoái tiến lên bẩm báo: đại nhân, thuộc hạ tra hỏi người trong Diệu Âm Các, nữ tử kia là nhạc sư ở đó, có một chút danh tiếng. Nàng ta không phải là mỗi ngày đều tới Diệu Âm Các, còn về tình huống ở trong nhà nàng ta, trước mắt chưa có rõ ràng, đã tăng thêm người đi tra xét rồi. Tên khám nghiệm tử thi già kia do dự một chút rồi lại mở miệng: đại nhân, căn cứ kết quả mà kiểm nghiệm của thuộc hạ, thật ra thân thể của nữ tử này đã nhiễm bệnh nặng từ trước, không còn sống được bao lâu, cho dù không có việc này, sợ rằng nàng ta cũng không thể sống được nửa năm. Tần Sĩ Xuân thở dài một hơi, coi như nàng ta bị bệnh tình nguy kịch, không có bao nhiêu thời gian, nhưng mà nửa năm cũng là 180 ngày, 2160 canh giờ. Mà nói chung, cái việc này vẫn là một vụ án mạng mà. Rốt cuộc, người ngồi sau lưng của Tần Sĩ Xuân đứng lên, Thôi Thanh Minh nhìn những người còn lại nói: các người đi xuống trước đi. Nghe vậy, lão giả khám nghiệm tử thi và mấy cái tên bộ khoái lập tức khom người lui ra. Thôi Thanh Minh nhìn sang Tần Sĩ Xuân chậm rãi nói: việc này dính dáng đến chữ gia, Thái Phó đại nhân đã ngầm thừa nhận, cho nên người không cần phải đâm ngang nữa. Hơn nữa, nữ tử kia vốn không còn sống được bao lâu, Tần đại nhân hẳn là phải biết nên làm như thế nào rồi chứ. Bản quan tự nhiên biết nặng nhẹ. Tần Sĩ Xuân phất tay: ta sẽ sai người lùng bắt cái tên khâm phạm kia, không cần lo lắng. Thôi Thanh Minh cười nói: được, như thế ta cũng yên tâm rồi. Tần Sĩ Xuân nhìn hắn hỏi: ngươi xác định chỉ bằng một cái chuyện nhỏ như vậy đã có thể khiến cho chữ gia toàn tâm toàn ý giúp chúng ta sao? Yên tâm đi, Thái Phó đại nhân là người thông minh, nếu mà chuyện này bị chọc ra ngoài, danh vọng của chữ gia sẽ bị đả kích nghiêm trọng đó. Thái Phó đại nhân có thể không quan tâm bản thân sao? Có thể không quan tâm chữ Bình à? Nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không thể không quan tâm tới danh vọng mà chữ gia vất vả đã gây dựng từng chút một. Thôi Thanh Minh cười một tiếng, nói như vậy thì cái chết của nữ tử kia cũng không phải không có một chút tác dụng nào. Vẫn là lấy đại cục của Thục Dương Điện Hạ làm trọng đi. Tần Sĩ Xuân gật đầu, nhưng mà bàn tay trong tay áo nắm chặt thành quyền. Hắn bình tĩnh nhìn Thôi Thanh Minh nói: nếu đã như vậy, việc ở đây cứ giao cho ta. Ta tin tưởng Tần đại nhân. Thôi Thanh Minh chắp tay với hắn một cái: ta đích thân mang câu trả lời tới chữ gia, xin cáo từ trước. Đi thông thả. Sau khi mà tiễn Thôi Thanh Minh, Trần Trung từ lúc đầu chỉ lo ngồi một bên uống trà mới đứng lên nói: nếu chỉ có một chút lực lượng như vậy, vẫn chưa động được chữ gia đâu. Tần Sĩ Xuân lắc đầu: không phải là không động được, mà thời cơ chưa đến. Thời cơ chưa đến sao? Trần Trung sững sờ một chút, sau đó nheo mắt nhìn Tăng Sĩ Xuân. Ngươi có biết nếu thời cơ kia đến, ngươi nên làm thế nào không? Có bỏ mới có được. Tăng Sĩ Xuân nhìn hắn chậm rãi nói, nếu muốn được một cái gì đó thì cũng nên dứt bỏ một ít thứ khác chứ. Súc sinh, cái tên súc sinh này, chữ gia chúng ta đời đời có đức độ, tại sao mà xuất hiện một cái tên súc sinh như ngươi chứ? Chữ Bình quỳ trên mặt đất, trước mặt linh dị liệt tổ liệt tông của chữ gia, chữ Thái Phó dung quải trượng trong tay liên tục quất vào lưng quán, y phục trên lưng rách nát từ lâu, sau lưng máu thịt be bét. Chữ Thái Phó thở dồn dập, một cái tên nam tử trung niên dỗ dàng tiến tới vỗ lưng hắn nói, phụ thân, ngài đừng có quá kích động mà. Chữ Thái Phó hất tay nam tử trung niên ra, hắn tức giận nói, người xem đứa con trai ngoan của mình mà dạy đi. Nhi tử hắn luôn luôn du lịch khắp nơi với phụ thân, hắn căn bản chưa có từng dạy bảo qua, nhưng mà dù nam tử trung niên cảm thấy quỷ quất, giờ phút này hắn không có dám nói gì. Chữ Bình quỳ ở đó, dáng người thẳng tắp, khóc lóc thảm thiết. Tất cả là do ta đã ném thể diện của liệt tổ liệt tông chữ gia rồi, gia, ngài đánh chết ta đi. Đánh chết người thì có lợi ích gì chứ, đánh chết người thì nữ tử kia có thể sống lại hay sao? Tuy lão giả mắng như vậy, nhưng mà cuối cùng, tay nâng quải trượng lên vẫn không thể hạ xuống được. Lão thở hổn hển, liếc nhìn chữ Bình một cái, trên mặt hiện ra một tia cô đơn. Lúc quay đầu rời đi, hắn nói, liệt tổ liệt tông của chữ gia đang nhìn, để choán quỳ ở đây 3 ngày đi. Chữ Bình nằm sấp trên mặt đất, thân thể run rẩy hô to, cảm ơn gia. Chương 883, nàng gọi song song. Tần gia, sau khi mà gia yến, tần tướng nhìn con trai trưởng ngồi ở dưới tay bên trái lên tiếng. Buổi sáng nói đến các hạng mục cải chế liên quan đến nông chính, hơi không cẩn thận dao động nền tảng lập quốc. Mỗi khi đi một bước đều phải cẩn thận dạng phần, tuyệt đối không thể qua loa. Tần Ngạn lập tức gật đầu. Phụ thân đại nhân yên tâm đi, ta nhất định cẩn thận cái việc này gấp bội. Bất quá nếu là cải chế, ngược lại không cần quá mức bảo thủ, cũng không cần bởi vì cẩn thận mà trói buộc tay chân. Tần Ngạn cung kính đáp, hài nhi biết rồi. Qua một phen đối thoại, tần tướng đứng dậy rời chỗ, đi ra khỏi cửa phòng. Đi tới một nửa, mới phát hiện một quyển sách quên trên ghế trước khi ăn cơm, đã nhìn qua, lại quay trở về, một lần nữa bước vào cửa, không khỏi nào. Trong đường giờ phút này, chỉ còn lại có một người. Thân hình người kia có một chút gầy gò, giờ phút này đang đứng dậy từ trong góc dưới của yến hội, lấy mấy cái đĩa thức ăn thừa đặt trước chỗ ngồi của mình, còn chưa ngồi xuống đã nhìn thấy tần tướng đứng trước cửa ra vào. Phụ thân. Hắn nhìn tần tướng đầu tiên là sững sờ, thấy lão đang nhìn chính mình, cúi đầu dò xét một lượt, mỉm cười nói, đồ ăn còn thừa lại không ít, nếu như không ăn có một chút lãng phí. Tần tướng nhìn cái vị nhi tử nhỏ tuổi nhất của mình có một chút giật mình. Trên đầu hắn vậy mà cũng có từng sợi tóc trắng. Khi mà lộ ra nụ cười, trên mặt hiện ra cái nếp nhăn ngang dọc. Hắn là người nhỏ nhất ở bên trong 5 huynh đệ của tần gia. Nhưng mà nhìn lại có cảm giác hắn còn già hơn đại ca của hắn nhiều. Lão nhân lúc này phát hiện mình đã khá lâu rồi không có chú ý qua đứa con trai này. Những món ăn kia đều đã nguội lạnh rồi, nếu như muốn ăn để cho nhà bếp làm tiếp một phần là được rồi. Tần tướng đi tới cầm quyển sổ khi lên, lúc đi ra ngoài bước chân chậm chậm nói, khuya rồi cũng không cần phải ăn quá nhiều đâu, sớm nghỉ ngơi cẩn thận thân thể đó. Tần Hòa gật gật đầu, phụ thân. Tần tướng ra khỏi cửa, nghe được âm thanh quay đầu lại, Tần Hòa nhìn hắn cười nói, bây giờ triều cục rung chuyển, ám lưu không ngừng, mặc dù là phụ thân ngồi vị trí cao nhưng mà phải cẩn thận một chút. Tần tướng nhíu mày nói, triều cục gần đây an ổn đến mức trước nay chưa từng có, làm sao mà lại nói rung chuyển, lời đồn bên ngoài không thể tin được. Tần Hòa cung kính nghe, sau khi mà chờ hắn nói xong gật gật đầu mở miệng, cảm ơn phụ thân đã nhắc nhở, hài nhi biết rồi. Tần tướng một lần nữa liếc nhìn hắn một cái thật sâu, quay người rời đi. Tần Ngũ Gia nhìn lên cơm canh thừa ở trước mặt, trong chén canh màu xanh phản chiếu bộ dáng của hắn. Hắn vuốt vuốt mấy sợi tóc trắng ở trên đầu, nhìn qua chén canh, suy nghĩ xuất thần. Đêm tiếp theo, Nguyên Tiêu vẫn có tuyết rơi. Về sau tuy có xu thế nhỏ hơn nhưng mà vẫn không tạnh. Sáng sớm, sắc trời còn sớm, ở trên đường phố Kinh Đô, trừ rất ít cửa hàng đã mở cửa chính ở bên ngoài, đại bộ phận cửa lớn của các cửa hàng đều đang đóng chặt. Một nữ nhi búi mái tóc, chỉ mặc có một bộ quần áo đơn bạc, đứng trước cửa của một cái lầu nhỏ gõ khá lâu. Thời điểm đợi đến lúc một vị mỹ phụ đi từ bên trong ra mở cửa, xoa xoa gương mặt đã đông lạnh, có một chút phát hồng của mình, cười hỏi: "Muội muội nhà của ta là nhạc sư trong lâu, đêm Nguyên Tiêu có qua đây biểu diễn, hai ngày không trở về, có thể phiền ngài đi gọi một chút không? Thân thể của nàng không tốt, mỗi ngày đều phải uống thuốc." Mỹ phụ xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của mình, ngáp một cái, thanh nằm mập mờ hỏi: "Muội muội nhà ngươi tên là gì?" Nữ tử cười đáp: "Nàng gọi là Song Song." "Tiên sinh, bọn họ đang làm cái gì vậy?" Ngạo Kiều la lị, xốc cái đèn cửa sổ xe ngựa lên, nhìn thấy một đám người tập hợp cùng một chỗ bên dưới tường thành, quay đầu lại hỏi Lý Dịch: "À, chắc là đang nhìn khâm phạm triều đình." Xe ngựa chạy một đường đi qua, Lý Dịch nghe được có vài tiếng nghị luận của đám người bên ngoài. Tựa như hôm qua, có một tên khâm phạm triều đình gây ra một vụ án mạng tại Kinh Đô, mượn nhờ thượng nguyên đông người lại thuận thế mà đào thoát. Làm quan trên rất là tức giận, không tiếc phát xuống hải bộ văn thư điều tra phạm vi lớn, tiền thưởng càng phong phú, bỏ ra cái giá lớn muốn tróc nã người này quy án. Kinh Đô là mảnh đất dưới chân của thiên tử, lại có tội phạm triều đình truy nã phạm án, mà chọn cái thời gian vừa đúng ngay đêm Nguyên Tiêu, khó trách ở phía trên có phản ứng lớn. Bất quá hải bộ văn thư đã được phát ra, trừ khi tội phạm truy nã kia có bản lĩnh dịch dung thay đổi diện mạo, nếu không, không có dễ dàng đào thoát được trong vòng Kinh Đô này. Phải biết, xung quanh Kinh Đô có một đám người điên muốn kiểm điểm, đề cao bài danh, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua. Theo nguyên tắc mà nói, triều đình giống trống khua chiêng truy nã tội phạm có thể xuất hiện tại Kinh Đô, đồng thời một lần nữa phạm án, đây vốn là một việc không thể tưởng tượng được. Bất quá, sự việc nào cũng có ngoại lệ, giờ phút này đối với hắn, việc truy nã tội phạm không quan trọng, thân thể của lão hoàng đế mới là trọng yếu. Trận tuyết rơi đột nhiên này để cho bệnh tình của lão hoàng đế tăng thêm 10 phần. Lý Dịch ngay từ đầu đã biết, bệnh của lão không có khả năng khỏi hẳn, có thời gian cũng hoàn toàn nhờ vào vận khí. Cho dù đã buông xuống triều đình, an tâm điều dưỡng, nhưng mà ai biết được, vận khí không tốt lại có chuyện xảy ra. Tâm tình của Lý Dịch có một chút áp lực. Có một số việc có thể nghĩ đến phương pháp giải quyết hoàn mỹ, có một số việc thì không. Đối mặt với chuyện này, cho dù là hắn cũng sẽ có cảm giác lực bất tòng tâm. Xe ngựa đột nhiên phanh lại, thân thể của Ngạo Kiều mất thăng bằng, té ngã trên người của hắn. Trên mặt nàng hiện ra một ánh hồng, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, người ta không phải là cố ý đâu." Lý Dịch vịn eo để cho nàng ngồi xuống. Bên ngoài đã truyền đến tiếng la to của thị vệ trong cung: "Đi đường cái kiểu gì vậy? Không có mắt sao?" Sau khi quát mắng một câu, thị vệ kia có một chút bối rối, gõ gõ xe ngựa hỏi thăm: "Điện hạ, không sao chứ?" "Ta không sao." Ngạo Kiều nhỏ giọng trả lời một câu hỏi: "Bên ngoài đã phát sinh chuyện gì?" Thị vệ kia lập tức đáp lời: "Có một nữ nhân bỗng nhiên từ bên trong ngõ hẻm lao ra, xém chút đã đụng vào rồi. Thuộc hạ bất đắc dĩ mới ghìm ngựa khẩn cấp, quấy nhiễu điện hạ, xin điện hạ thứ tội cho." Ngạo Kiều nhẹ giọng hỏi: "Không có làm cho người ta bị thương chứ?" Đã có một tên thị vệ nâng đỡ nữ tử đang ngã sắp xuống đất, nhíu mày hỏi: "Người không sao chứ?" Nữ tử kia không có nhìn hắn, ánh mắt không có tiêu cự, thất hồn lạc phách đi về phía trước. "Quái nhân!" Thị vệ kia liếc nhìn nàng một cái, quay đầu lại nói: "Điện hạ không có bị thương, chúng ta tiếp tục thôi." Lý Dịch vén rèm xe lên nhìn, thấy một đạo bóng người đi xa, lắc đầu buông màn xe xuống. Thăm hỏi lão hoàng đế, sau khi đi ra từ trong điện, trong lòng mây đen của Lý Dịch thoáng tán đi hết một ít. Tự nhiên, bởi vì bệnh tình của lão không quá nghiêm trọng như hắn đoán. Đại khái vì nhiệt độ chợt hạ, ảnh hưởng đến một chút cảm giác khó chịu mà thôi. Một tên thái giám dẫn hắn đến thiên điện, nói thế tử và trưởng công chúa đang chờ nơi đó. Thời điểm Lý Dịch cùng với Ngạo Kiều đi vào mới phát hiện bên trong thiên điện không chỉ có hai người bọn hắn. Ninh Dương Phi lôi kéo tay của Lý Minh Châu đang nói chuyện, Lý Hiên bồi tiếp Ninh Dương đánh cờ. Ninh Dương Phi thấy bọn họ tiến vào, ngoắc ngoắc tay với Ngạo Kiều. Thọ Ninh, mau tới đây đi, đến đây. Lý Dịch chắp tay hành lễ nói, gặp qua Dương Ninh, Ninh Dương Phi. Đầu năm hàng năm, Dương Hầu các nơi đều phải vào kinh. Bởi vì Lý Hiên tại kinh đô, cho nên một nhà của Ninh Dương thường thường sẽ ở thêm vài ngày. Lý Đại Phu không cần phải đa lễ. Ninh Dương phất phất tay nhìn hắn lắc đầu nói, luận bản sự nhìn người, bản Dương xác thực kém Hoàng Huynh không chỉ một bậc. Một người đại tài như là Lý Đại Phu, bản Dương lúc trước thế mà lại nhìn nhầm chứ. Chương 884, trời đánh ngủ lôi. Dương gia quá khen rồi. Lý Dịch khách khí chắp tay một cái, không có biểu hiện quá thân mật, cũng không có lộ vẻ quá xa cách. Giao tình hắn cùng với Lý Hiên chỉ giới hạn giữa hai người, từng có một chút liên lụy cùng với Ninh Dương Phủ lại là chuyện khá lâu trước đó. Ở kinh đô lâu như vậy, đều đã có con rồi, tài đánh cờ vẫn không có một chút tiến bộ. Ninh Dương cầm lên một con cờ đen đặt xuống nhìn Lý Hiên lắc đầu nói. Lý Hiên cứng ngắc cười một tiếng. Tài đánh cờ của Phụ Dương quá cao, hài nhi mặc cảm rồi. Ninh Dương ngẩng đầu nhìn Lý Dịch một chút bỗng nhiên nói. Không biết Lý Đại Phu có hứng thú cùng với bản Dương đánh một ván cờ hay không? Thật là không dám giấu giếm. Lý Dịch nhìn Ninh Dương lắc đầu nói. Tại hạ không có tinh thông cờ dây. Hắn nói lời thật. Đời trước chưa từng tiếp xúc qua cờ dây. Tuy có thể dễ dàng học được quy tắc và phương pháp, nhưng mà kinh nghiệm không học được, bằng không sẽ không có bày ra thả voi bay, chuột đào đất và siêu cấp vô địch Hạo Thiên Quyển khi mà đánh cờ cùng với Ngạo Kiều. Lấy cái mức độ cờ dây quán hiện tại chỉ lừa gạt được người bình thường thôi. So với cao thủ cờ dây, kém không phải chỉ một ít thôi. Lý Hiền chưa ra cái vị trí nói, người thế nhưng là cảnh quốc đệ nhất tài tử, không cần khiêm tốn, tốt nhất thắng Phụ Dương hai bàn, giúp ta giảng hồi một chút mặt mũi đi. Lý Hiền đứng lên, Ninh Dương ngồi đối diện nhìn lấy mình, từ chối nữa thì có một chút quá mức, Lý Dịch có thể gật đầu ngồi xuống đối diện Ninh Dương. Tiên sinh, ngươi cùng với Hoàng Thúc đang đánh cờ sao? Ngạo Kiều từ bên cạnh chạy tới, ngồi bên cạnh Lý Dịch, hai tay chống lấy cái càm thò đầu ra quan chiến. Ninh Dương Phi và Lý Minh Châu cũng theo bên cạnh đi tới. Ninh Dương ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn qua Lý Minh Châu nói, những ngày này nhờ có ngươi, Hoàng Huynh mới có thể an tâm mà dưỡng bệnh. Đối với những chuyện trên triều chính, đổi lại bất kỳ kẻ nào chỉ sợ huynh ấy đều không an tâm. Ninh Dương Phi nắm tay của nàng đau lòng nói, đây, ngươi xem một chút đi, lúc này mới có một năm, một đứa bé trước kia rất là tốt, bây giờ gầy thành cái bộ dáng này rồi. Lý Dịch cũng có một chút không quá đồng ý với lời của Ninh Dương Phi. Ngày ngày đó thì ăn canh, nguyên liệu trong súp vẫn do hắn cố ý mà lựa chọn, nàng làm sao mà gầy. Những người tập võ như các nàng, dáng người vốn cân xứng, thân thể ít khi có mỡ thừa, cao thấp toàn thân, nếu so với một năm trước, có chỗ to lên thì có, gầy tuyệt đối không thể rồi. Sự vụ của một quốc gia để cho một mình ngươi đến quyết định xác thực có một chút không ổn. Ninh Dương đặt một quân cờ xuống nói, ba tỉnh hiệu suất thấp, đông đảo hạng người vô năng, bên ngoài ba tỉnh, ngươi nên tuyển chọn ra một số người tài đức nhiều mặt để mà giúp đỡ mình xử lý những cái việc giặt chứ. Lão nói xong câu đó lại nhìn qua Lý Dịch nói, xem ra Lý Đại Phu có vẻ không am hiểu cờ dây rồi. Lý Dịch còn chưa mở lời, Ngạo Kiều đã nhăn nhăn cái mũi nói, Hoàng Thúc, ta thay tiên sinh tiếp tục với người. Ninh Dương cười cười, Thọ Ninh của chúng ta lúc nào mà biết đánh cờ dây, Hoàng Thúc không thể đánh cùng con, bị phụ hoàng con biết, sẽ nói là Hoàng Thúc lấy lớn hiếp nhỏ đó. Ngạo Kiều bắt lấy một con cờ để lên mặt bàn, bất mãn nói, Hoàng Thúc không có nên xem thường người, ta đánh cờ rất lợi hại. Tốt tốt, Thọ Ninh lợi hại nhất. Thấy Lý Dịch không so đo, Ninh Dương không có nhiều lời, cùng nàng chơi cờ. Trong lúc đặt cờ xuống, không có sắc bén như vừa rồi, đổi thành tùy ý. Ninh Dương Phi nhìn Lý Minh Châu nói tiếp lời. Hoàng thúc ngươi nói đúng, trong cái việc quốc chính vẫn phải tìm người để giúp đỡ. Trước đó kinh Triệu Duẩn kia cũng không tệ, mấy người Trầm gia cũng đều rất có năng lực. Tần tướng bây giờ già nua rồi, nhưng mà Tần gia trong triều cũng còn mấy người, hổ phụ không khuyển tử. Mà nói chung, triều đình này sao lại dễ nắm giữ, ngươi tuyệt đối không nên làm mệt mỏi chính mình chứ. Đổng Văn Duẩn xác thực rất có năng lực, vị Trầm gia kia mặc dù không có bằng hắn, nhưng mà cũng xem như rất tốt. Còn về Tần gia, trừ Tần tướng ra, không một ai ra hầu. Ninh Dương lắc đầu, giống như nhớ tới cái gì lại nói. Tần Hòa, Tần gia bây giờ quan chức trong triều thế nào? Tần Hòa, trong mắt của Lý Minh Châu hiện ra một tia nghi hoặc. Trong cái đám người đời thứ hai của Tần gia, trừ Tần Ngạn ra, cũng chỉ còn có hai người làm quan trên triều. Nàng chưa bao giờ nghe nói qua Tần Hòa này. Lý Dịch đang xem Ngạo Kiều La Lị đánh cờ mở miệng. Tần Hòa là con thứ năm của Tần tướng, vẫn luôn nhàn phú ở trong nhà, không có quan chức. Như thế thật là có một chút kỳ quái đó. Ninh Dương lắc đầu, không có suy nghĩ thêm những cái chuyện này, tiếp tục cùng trưởng công chúa nói những cái việc mà liên quan đến triều đình. Lý Dịch luôn nghĩ rằng cái vị Ninh Dương này xa rời kinh đô, chỉ là một dương gia nhàn tản, nhưng mà nghe hắn nhắc đến chuyện này, phản phất như sống giữa triều đình, thật sự khiến cho người ngoài ý muốn. Tần Hòa, ngũ gia Tần gia. À, hắn mới vừa nói là một tên không ra hồn trong Tần gia, hết lần này tới lần khác lại chỉ hỏi một mình Tần Hòa. Vị Tần ngũ gia này đến cùng có chỗ nào khác biệt? Ngô Nhị bên kia thường xuyên truyền đến một số tin tức trong Tần gia, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ xuất hiện tên vị Tần ngũ gia này, nhưng mà nói chung không khác gì với lời đồn bên ngoài. Vị Tần ngũ gia này không có địa vị gì trong Tần gia, xem như tiểu bối của Tần gia cũng có thể tùy ý khi nhục. Đến mức hắn vẫn luôn sống cam chịu, nhưng mà có thời gian cũng sẽ làm một số việc kỳ quái. Ngạo Kiều thấy tâm tình của hắn không quá cao hứng, nghĩ rằng hắn bởi vì đánh cờ không thắng được Ninh Dương Hoàng Thúc mà áo não, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nói, tiên sinh không cần phát sầu, chúng ta lập tức sẽ thắng thôi. Ninh Dương đang nói chuyện với Lý Minh Châu, quay đầu lại, nhịn không được cười cười. Tuy tiểu Thọ Ninh biết đánh cờ dây, có một chút vượt quá hắn đoán trước, nhưng mà mức độ thật sự không cao. Đến mức, hắn chỉ cần tùy ý ứng phó là được rồi. Cái vị Lý Đại Phu này, bằng hữu của Lý Minh Châu và Hiên Nhi, tự nhiên không thể để cho hắn thua quá thảm. Bất quá cái ván cờ, đánh đến bây giờ, cũng cần không phải đánh tiếp nữa. Hắn lộ ra mỉm cười, cầm lên một con cờ, hạ xuống một vị trí nào đó, cánh tay hạ xuống một nửa, có một chút dừng lại, không cười nổi nữa. Ngạo Kiều nâng bàn tay của Lý Dịch lên, mình cũng duỗi cái bàn tay nhỏ đánh vào một cái, cười hì hì nói, tiên sinh, chúng ta thắng rồi. Công chúa triều đình đều không phải là đèn cạn dầu, không có nên luận võ cùng Minh Châu, không nên đánh cờ cùng Thọ Ninh, đây đã là một định luật rồi. Ninh Dương thua một ván cờ, kinh ngạc về tài đánh cờ của Ngạo Kiều, đề xuất đánh tiếp một ván nữa. Ngạo Kiều đương nhiên không có cự tuyệt, Ninh Dương đến cùng vẫn chìm đắm vào kỳ đạo nhiều năm. Ngạo Kiều mặc dù có thiên phú, nhưng mà cũng chỉ mới có 14 tuổi, qua một phen chém giết kịch liệt, dần dần rơi vào hạ phong. Đương nhiên, sau cùng thua vẫn là Ninh Dương. Chuyển bại thành thắng, nghịch chuyển càn khôn, là trò vui của Ngạo Kiều. Riêng sau khi mà nàng sử xuất ra tuyệt chiêu cờ phi hành, cờ ẩn thân, cờ lớn ăn cờ nhỏ, Ninh Dương thua không có một chút khó hiểu. Bệnh tình của lão hoàng đế không có nghiêm trọng như hắn tưởng tượng, điều này khiến trong lòng của hắn hơi vui mừng. Thời điểm về nhà, trên xe ngựa, vô ý thông qua khe hở của màn xe nhìn ra ngoài một chút, lại phát hiện lão Phương đang có bộ dáng tâm sự nặng nề. Không chờ hắn đặt câu hỏi, lão Phương xốc màn xe lên một cái, lên tiếng hỏi. Cô gia, ta có một vấn đề muốn hỏi người. Lý Dịch ngồi thẳng thân thể, đầu tiên nghĩ lại mình gần đây có gặp được sự tình gì hay không. miễn hắn hỏi một câu làm cho mình rối tâm đó. Phát hiện cũng không có cái gì mới nhìn hắn hỏi. Chuyện gì, nói đi. Lão Phương nhìn hắn, do dự khá lâu mới lên tiếng. Ta muốn đón Tiểu Hồng về nhà, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ngươi sẽ chết. Lý Dịch nhìn hắn, không có một chút do dự nói. Tính tình chị dâu của Phương gia thế nào? Hắn nói chung quá rõ ràng rồi. Mua tòa nhà lớn tại Kinh Đô, người hầu trong nhà cũng đều là thuần một sắc nam nhân. Không nói nha hoàng tuổi trẻ mỹ mạo, ngay cả bác gái hoa tàn ít bướm cũng không có nữa. Đừng nói là đón Tiểu Hồng về. Nếu để cho nàng biết Lão Phương hai năm nay lén lút làm cái chuyện xấu, hiện tại Lão Phương không thể ngồi trên xe ngựa hỏi mình vấn đề này. Lấy tính tình nhát gan của hắn, làm sao mà đột nhiên sinh ra cái ý nghĩ không muốn sống chứ? Lý Dịch ngẫm lại nhìn hắn, hoài nghi hỏi. Người không phải là làm bẩn trong sạch con gái nhà người ta sao? Hiện tại che giấu không được sao? Làm sao có thể chứ? Lão Phương liên tục khoát tay. Cô già người cũng không có dám làm việc như thế. Ta làm sao có thể chứ? Thật không? Thật. Lão Phương giơ một tay lên. Ta thề, nếu như ta có nửa câu nói dối thì trời đánh ta ngủ lôi đi. Không có thành ý. Lý Dịch lắc đầu, giữa mùa đông làm sao có sét đánh. Vừa dứt lời, một đạo sấm sét bỗng nhiên nổ vang bên tai. Cả người của Lão Phương run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời một hồi, phát hiện không còn có âm thanh khác truyền đến, nhìn Lý Dịch hỏi. Ta thật không có làm mà, chẳng lẽ cô gia người... Những tiếng ầm ầm ầm vang lên, từng đạo âm thanh điếc tai một lần nữa truyền đến, làm cho màn nhĩ của người ta đau nhức. Chương 885, nhớ kỹ, đóng cửa phòng lại. Những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang lên, Lão Phương xoay người lăn từ trên xe ngựa xuống, cảnh giác nhìn lên bầu trời, lại một hồi phát hiện âm thanh không phải là truyền đến từ trên trời. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai phía trước cách đó không xa, có một nữ tử đang dùng lực đập vào cái trống trước cửa nhà môn, vừa mới nghe được, không phải là tiếng sấm mà là tiếng trống. Hắn lúc này buông lỏng một hơi, một lần nữa nhảy lên xe ngựa nói, nguyên lai có người đang gõ trống, hù ta chết luôn. Trống lớn được đặt trước nhà môn có hai tác dụng, một là lúc huyện quan thăng đường gõ trống tụ tập dân chúng, tụ tập lại nha dịch phân tán các nơi lại đây, hai là để cho bách tính có hoàng quốc đánh trống kêu hoàng. Lý Dịch dán rèm xe lên nhìn một chút, nữ tử vừa rồi đánh trống đã được nha dịch đón vào bên trong, cũng không có để ý nữa. Hắn hạ màn xe xuống, nhìn Lão Phương hỏi, lời ngươi mới vừa nói nghiêm túc sao? Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Lão Phương thở dài một hơi nói, chuyện này dù sao cũng nên có kết quả mà. Lý Dịch treo màn xe qua một bên, nghi hoặc hỏi, ngươi và Tiểu Hồng như thế nào? Lão Phương dựa người vào trên xe ngựa, nhìn bầu trời, trên mặt cười cười. Đại khái, trước một năm khi mà cô gia lên núi đó. Lý Dịch ngay từ đầu cứ nghĩ Lão Phương chỉ là một hán tử chất phát ngay thẳng, không có bao nhiêu tâm tư. Về sau phát hiện, tâm tư hắn đối với tình cảm quả thực, tinh tế tỉ mỉ đến cực điểm, bề ngoài chất phát, ẩn tàng một linh hồn dâm đảng. Hắn và Tiểu Hồng quen biết đơn giản là gấu chó cứu mỹ nhân, nội dung cốt truyện cũ rích rồi. Về sau cơ duyên xảo hợp lại gặp được tại Quần Ngọc Diện. Một tới, hai đi, liền quen thuộc, giao lưu qua tường diện ngăn cách trong ngoài của Quần Ngọc Diện, dần dần phát triển cho đến cấp độ hôm nay. Theo lời của Lão Phương nói thì chưa loại cấp độ như là người ta nghĩ. Trước mắt mà nói, hai người chỉ có quan hệ nam nữ thuần khiết, dắt tay đối phương mà thôi. Hắn và tẩu tử Phương gia là thân tình, Tiểu Hồng là ái tình, còn về vấn đề hai cái này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau như thế nào? Nếu hắn biết cũng không cần mỗi ngày phải chạy hai chỗ chứ. Việc của mình vẫn còn đang rối đùi, việc trong nhà của Lão Phương càng thêm không giúp đỡ được cái gì. Lý Dịch lắc đầu nói, chuyện này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn đi. Đúng vậy, vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Lão Phương gật đầu. Túy Mặc cô nương đã tu thành chính quả rồi, nhị tiểu thư, Nhược Khanh cô nương, trưởng công chúa, Lâm cô nương, ngay cả Tiểu Hoàng cô gia cũng còn chưa có thu vào làm thiếp. Trong lòng của nhị tiểu công chúa kia, sợ rằng cũng chỉ có cô gia. chuyện của từng người trong số họ cũng cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lý Dịch ngẫm lại nói, như vậy đi, ta bảo Như Nghi đi qua nói chuyện với chị dâu Phương gia, cứ nói là người muốn đón thêm một vị nữ chủ nhân trở về, làm Phương gia đại phu nhân, nàng cần phải rộng lượng hơn chứ, không có được cản trở. Ta nghĩ lời Như Nghi nói, nàng khẳng định nghe sẽ lọt tai. Thế nào, đủ thành ý chưa? Lão Phương khoát tay liên tục, tính toán là cái chuyện nhỏ nhặt này ta tự mình giải quyết được rồi, không có nên làm phiền đại tiểu thư đâu. Xe ngựa từ từ đi xa, trong nha môn, một tên bộ khoái dẫn nữ tử kia ra ngoài cửa, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cô nương, từ đầu đến cuối cái vụ án này đều do Kinh Triệu Duẩn nha môn phụ trách, ngươi đến đó hỏi một chút đi. Sắc mặt của nữ tử tái nhợt, không còn giọt máu, chỉ gật đầu nói, đa tạ bộ khoái đại ca. Bộ khoái kia nhìn nàng, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng nói, cô nương, ta nhắc nhở ngươi một câu, đi Kinh Triệu nha môn, cái trống trước đại môn kia, có thể thì tuyệt đối không nên đập loạn nha. Trữ Bình, Thôi Tập Tân. Lý Dịch do cái tờ giấy trong tay thành một cục, ném vào lò lửa đằng trước. Ngày mà xảy ra cái vụ án lớn khâm phạm triều đình giết người, Thôi Tập Tân và tiểu công tử Trữ Gia cũng ở bên trong diệu âm cát. Nghe nói còn xém một chút nữa đã liên lụy đến tính mạng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Kinh Triệu Duẩn Phủ coi trọng cái vụ án này. Hắn cho tới bây giờ đều không có dám xem nhẹ Trữ Gia, cũng một mực bảo người ta lưu ý. Có điều cái chuyện này từ đầu đến cuối đều do Kinh Triệu Phủ Nha xử lý. Tằng Sĩ Xuân ở đó cũng không có tin tức đưa tới, sẽ không có vấn đề gì. Hắn lấy ra một tờ giấy, sau đó mài mực, nhấc bút lên, trải rộng giấy trên bàn, bắt đầu viết. Liễu Nhị tiểu thư không phải đã nói cái bài thơ Thanh Ngọc Án, hắn ngày đó đã viết trên hoa đăng trong cái đêm nguyên tịch quá hoa loa. Ở bên trong có rất nhiều chữ, nàng không có nhận ra, không phải là một kiện lễ vật hợp cách, muốn hắn viết lại một lần nữa. Liễu Nhị tiểu thư nhận không ra thật sự quá bình thường, chính nàng cũng chỉ có thể nhận được dăm ba câu chữ. Tình huống ngày đó không có giống nhau, vì cầu tốc độ, hắn dùng một loại thư pháp trộn lẫn giữa thư thảo và hành thư. Những người có hiểu biết về thư pháp đều có thể nhận biết, nhưng mà trong mắt loại người gần như là mù chữ như nàng, dĩ nhiên trở thành ẩu tả, thấy không rõ. Thôi thì chịu thôi, ai bảo nàng là Liễu Nhị tiểu thư? Nhị tiểu thư bảo hắn dùng chữ khải để mà viết thơ, hắn dùng chữ khải để mà viết, nhiều chuyện làm gì? Lý Dịch viết xong, nàng kiểm tra lại một lần nữa mới hài lòng gật gật đầu. Lý Dịch nhắc nhở nàng, đừng quên, mũi còn thiếu ta một vật đó. Thứ gì? Liễu Nhị tiểu thư nhíu mày hỏi lại. Dựa theo quy củ của đêm nguyên tiêu hôm đó, hoa đăng và túi thơm cuối cùng sẽ trao đổi với nhau. Liễu Nhị tiểu thư bắt hắn tặng đèn, tự nhiên muốn nhận lại một cái túi thơm. Đây là quy tắc của trò chơi. Lấy đèn của ta, muội phải đưa lại ta một vật, thứ mà nữ tử các muội luôn mang theo bên người. Lý Dịch nhắc nhở. Mi đầu của Liễu Nhị tiểu thư càng nhăn. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Dịch chỉ ngực của nàng. Muội còn không đoán được sao? Trung thu năm đó, trong cái vườn quan kia, những cô gái kia nhét vào trong ngực của ta đó. Liễu Nhị tiểu thư rốt cuộc minh bạch, cái thứ nhét vào trong ngực của hắn là cái yếm. Nàng tự tay ném đi, ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh như băng hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Lý Dịch nhìn biểu lộ của nàng kinh ngạc hỏi, không phải chứ, cũng không phải là đồ vật gì đáng tiền, mũi thế mà cũng không bỏ ra được. Nếu không, mũi trả lại cái đèn lồng cho ta, ta cũng không cần cái vật kia nữa. Ngươi đến đây, ta cho ngươi. Liễu Nhị tiểu thư ngậm lại, hai tay khoanh lại trước ngực, đi vào phòng của mình nói, nhớ đóng kỹ cửa phòng. Một cái túi thơm mà thôi, làm gì thần thần bí bí, còn muốn đóng cửa phòng nữa, cũng không phải là hoạt động gì bí mật, không thể cho người khác thấy chứ. Lý Dịch lắc đầu theo nàng đi vào. Kinh Triệu Phủ Nha, cửa nha môn. Đã nói bao nhiêu lần, thi thể kia không có người nhận, sớm đã an táng trong bãi tha ma, còn về đến cùng, an táng ở địa phương nào, trời tối như bưng, ta làm sao mà biết được. Một cái tên bộ khoái không kiên nhẫn phất phất tài nói, phủ ta đang toàn lực truy bắt tội phạm, hải bộ văn thư đã sớm phát ra ngoài rồi, chỉ cần là tặc nhân kia còn ở trong kinh đô, chập cánh cũng khó thoát. Người yên tâm đi, khi nào có tin tức phạm nhân kia, chúng ta lập tức phái người thông báo cho người. Cô gái ôn nhu nói, cho dù trong mùa hè nóng nực, không có người nhận lãnh thi thể, cũng cần phải chí ít 3 ngày, huống chi hiện tại là mùa đông, ít nhất cũng phải 7 ngày chứ. Cuối năm đã có người khám nghiệm tỏ tường tử thi rồi, án này không có điểm đáng ngờ, chỉ chờ bắt được khâm phạm quy án. Có nhà môn nào mà lưu lại thi thể mấy ngày giúp cho ngươi? Những gì nên nói cho ngươi đã nói hết rồi. Ta cảnh cáo ngươi đừng có ở chỗ này mà quấy rầy. Lại có một lần, chúng ta không có khách khí đâu. Bộ khoái kia mở miệng một lần nữa, ngữ khí dần trở nên phẫn nộ. Nữ tử kia quỳ gối trước cửa nhà môn, buông rầu than vãn. Ta chỉ muốn biết muội muội của ta đến cùng là chết thế nào thôi. Trên đường phố, bốn phía dần dần của người đi ngang qua, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nữ tử đang quỳ trước cửa nhà chỉ trỏ trỏ. Lúc nào nàng lại có một người tỷ tỷ? Hậu đường trong phủ, Thôi Thanh Minh đập bàn một cái, vẻ mặt giận dữ quát. Tăng Sĩ Xuân nhấp một ngụm trà, lúc này mới không vội không chậm lên tiếng. Tuy là không có ngoài dự liệu, nhiều thêm một ít biến số, nhưng mà cũng chưa chắc, không phải là chuyện tốt. Nếu là người nhà của nàng cũng nhận định nữ tử kia chết là do khâm phạm ra tay, án này ngày sau sẽ không lại phát sinh ra biến cố gì. Chỉ sợ biến cố xuất hiện ở hiện tại thôi. Thôi Thanh Minh nheo mắt thì thào một câu. Nghe ra sát ý trong lời của Thôi Thanh Minh, Tăng Sĩ Xuân ngẩng đầu liếc hắn một cái đứng lên nói, cô gái này tuyệt đối không thể động. Thôi Thanh Minh cười cười nói, Tăng huynh không cần phải đề tỉnh. Ta tự nhiên biết, nếu cô gái này xảy ra chuyện gì, chỉ sợ sẽ khiến những người hữu tâm chú ý. Tăng Sĩ Xuân gật đầu, không cần phải nhiều lời. Hai người lại nói một ít chuyện, Thôi Thanh Minh đi ra khỏi phủ từ cửa sau. Thời điểm mà đạp chân lên xe ngựa, người có một chút dừng lại, quay đầu nhìn một gã hộ vệ trước xe ngựa, giương tay nhẹ nhàng làm một tư thế cắt cổ. Bên trong phủ, trước bàn cơm, một phụ nhân nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ầm, nhanh chóng buông bát đũa xuống, bất mãn nói, ở bên ngoài lại xảy ra cái chuyện gì vậy? Một tên nha dịch từ bên ngoài tiến vào, vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, nữ tử kia căn bản không có nghe khuyến cáo, lại bắt đầu gõ trống lớn kêu oan rồi. Tăng Sĩ Xuân để đũa xuống, sắc mặt trầm xuống nói, kinh Triệu phủ là một cái nơi nàng có thể dương oai, người đâu, bắt nữ tử kia lại, phạt 20 trượng, tạm thời giải vào đại lao. Bộ khoái kia sững sờ, có một chút không xác định hỏi lại, đại nhân, cái này, trừng phạt này có phải có một chút nặng tay không? Tăng Sĩ Xuân phất phất tay, không sao, uy nghiêm của nha phủ không thể để cho người khác khiêu khích, trọng phạt mới có tác dụng cảnh cáo, lúc hành hình chú ý phân tất là được rồi. Bộ khoái kia không có nói thêm lời nào, khom người đáp, thuộc hạ tuân lệnh. Chương 886, Tiểu Nương. Cửa nhà môn kinh Triệu phủ, một nữ tử đánh trống kêu oan, một lần nữa đã bị nha dịch cản lại. Một bên, trên đường phố, đã có không ít người đi đường ngừng chân quan sát, chỉ cách nữ tử kia không xa, khe khẽ bàn luận. Sáng sớm, đã thấy nàng ở chỗ này nổi trống rồi, cũng không biết có quan tình gì. Nghe nói hình như mũi mũi chết, ta còn nghe nói quan sai nói liên quan đến tội phạm truy nã cái gì đó, chắc là vụ án Diệu Âm Các hai ngày trước đó rồi. Tên ác tặc kia đã bị Hải Bộ Văn Thư dán cáo thị đầy đường phố. Nàng còn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cái vụ án này có ẩn tình trong đó sao? Trong khi mọi người đang nghị luận ầm ĩ, một bộ khoái từ bên trong đi ra, nhìn nữ tử kia phất tay nói, lôi nàng ta xuống. Nơi này là kinh Triệu phủ, không phải là nơi ngươi có thể hồ nháo. Bộ khoái kia nhàn nhạt liếc nàng một cái quay đầu. Đại nhân có lệnh, nàng đã nhiều lần khiêu khích uy nghiêm của phủ, ảnh hưởng công vụ, dẫn vào đánh 20 trượng. Sau đó, hắn tiến lên trước, nhìn đám người dây xem trên đường phố, lớn tiếng nói, xem đã chưa, giải tán đi. Tuy là nói trống đặt ở trước nhà môn, dùng để giải quan cho bách tính, nhưng mà cũng không thể đập loạn, nhiễu loạn an ninh trật tự của nha môn. Tuy là có quy củ như thế, Nhưng mà nữ tử này vừa mới mất đi người thân, tâm tình bi thương, có thể thông cảm, phạt nàng như thế, theo mọi người có một chút không có tình người. Nhưng mà những người này không phải là chuyện của bọn họ có thể vọng nghị được, nhìn nữ tử kia bị mang vào, chỉ có thể lắc đầu, mỗi người tản ra. Thủ lĩnh đánh 20 trượng thật sao? Một bộ khoái nhìn cô nương yếu đuối kia do dự. Đánh 20 trượng, lỡ đánh chết, thì làm sao bây giờ? Cái đầu heo của ngươi. Bộ đầu gõ mạnh một cái trên đầu của hắn, cả giận nói. Đại nhân nói, chú ý phân tất, nếu như đánh chết, dùng mạng ngươi đền vào đó. Cái tên bộ khoái bị gõ đầu, biểu lộ vẻ cầu xin hỏi. Như thế nào là chú ý phân tất? Bộ đầu kia phất tay. Quỳ xuống là được, đánh xong, giam nàng trong đại lao, đừng có để nàng ra ngoài náo loạn. Một lát sau, bộ khoái kia đi vào, nhìn thấy nữ tử đã bị đặt trên ghế, mặt không có chút máu. Trong đầu hiện ra tử trạng của mũi muội nàng đêm hôm đó, trên mặt hiện ra một tia thương xót, hơi lắc đầu, ngoắc nói. Gậy đưa cho ta tự mình đánh. Khi mà hai bộ khoái áp giải nữ tử kia vào đại lao, đều cảm thấy ngày hôm nay xem như là mở mắt. Làm bộ khoái ở nhà môn đâu như vậy? Đây là lần đầu tiên nhìn thấy người sau khi bị trượng hình có thể tự mình đi vào đại lao. Ta không muốn, túi thơm không muốn, hoa đăng cũng không cần, thơ không cần luôn. Lý Dịch tay ôm lấy cái mông khập khiển, đi từ trong phòng của Liễu Nhị tiểu thư ra, quay lại nói: "Muội thích thì cứ lấy đi, còn nhìn làm gì? Tùy tiện cầm đều là của muội." Liễu Nhị tiểu thư liếc nhìn hắn một cái từ tốn nói: "Ai bảo ngươi không có nói rõ ràng?" Lý Dịch nghĩ rằng đã không cần phải giải thích rồi. Hắn mới vừa nói còn chưa đủ rõ ràng, đồ vật của nàng thiếu mình là cái thứ nữ tử luôn mang trước ngực, đã từng có người đưa qua cho hắn, trừ cái túi thơm còn lại gì nữa đâu. Cái yếm sao? Nàng cũng không có suy nghĩ một chút, hắn đường đường là hầu tước, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể biến thái đến loại trình độ đó chứ? Trời! Liễu Nhị tiểu thư liếc nhìn hắn một cái. Túi thơm coi như ta thiếu người, ngày sau sẽ trả. Tính toán cũng đừng có để ngày sau, ta không muốn nữa đâu. Lý Dịch xoa xoa cái mông còn cảm thấy hơi đau nha. Cái tật này của nàng không biết khi nào mới bỏ, sao không ra tay chỗ khác chứ? Người không muốn cũng phải muốn. Liễu Nhị tiểu thư nói một câu, lấy tay hất mái tóc, lưu cho hắn một cái bóng lưng lạnh lùng. Tuy nàng nói dứt khoát, nhưng mà nhận được túi thơm của Liễu Nhị tiểu thư đã là chuyện của 2 tháng sau. Nếu chỉ đơn giản tặng một cái túi thơm tùy tiện mua trên đường một cái là được rồi, nhưng mà Liễu Nhị tiểu thư bắt bẻ đối với lễ vật của hắn như thế, thậm chí ngay cả bài thơ kia cũng phải bắt hắn viết lại một lần nữa, mình tặng quà đương nhiên cũng sẽ không qua loa. Túi thơm sử dụng vải dốc được lấy từ những cái thớt vải mà nàng tuyển chọn tỉ mỉ bên trong trân tàng của nàng. Nghe tiểu hoàng nói, Nhị tiểu thư đã chọn hương liệu, đều dùng hết thời gian 3 ngày để chọn. Những cái quả tiết được thiêu trên mặt, dùng mấy miếng vải giá lại với nhau, trong thời gian này không biết lãng phí bao nhiêu, bởi vậy mới kéo dài cho đến bây giờ. Năng lực của nàng là người động thủ đúng là mạnh, nhưng mà trù nghệ hoặc là cái việc nữ nhân thì cực kỳ kém so với nữ tử bình thường. Lý Dịch cầm cái túi thơm do Liễu Nhị tiểu thư làm, trong lòng cực kỳ xác định, nếu như đeo cái này ra bên ngoài, nhất định sẽ bị người khác chê cười luôn. Nhưng mà nhìn ánh mắt của Liễu Nhị tiểu thư, hắn cũng chỉ có thể che giấu lương tâm thôi. Ô trời ơi, rất tốt, ta rất yêu thích luôn. Sắc mặt của Liễu Nhị tiểu thư có một chút khẩn trương, rốt cuộc đổi thành hòa quảng nói. Lần thứ nhất may, rất có nhiều chỗ ta làm không tốt, thôi dùng tạm đi. Lý Dịch gật đầu. Xác thực có rất nhiều chỗ làm không tốt, tỉ như những cái nếp gấp có một chút dấu vết, phối hợp màu sắc không tốt lắm, đường mai không tinh tế, dày đặc, hương liệu lựa chọn kỹ càng, giống... Sắc mặt của Liễu Nhị tiểu thư bình tĩnh nhìn hắn. Giống cái gì? Lý Dịch hài lòng treo túi thơm bên hông nói, giống như cũng không có chỗ nào để bắt bẻ luôn đó. Liễu Nhị tiểu thư may cái túi thơm cho dù là xấu cũng là độc nhất vô nhị trên đời này rồi, phải kiên trì chân lý như vậy. Ngươi muốn đánh nhau với nàng, nói cho nàng lựa chọn hương liệu và phối hợp đến cùng không tốt chỗ nào. Ngày hôm nay, Lý Dịch không có thời gian đại chiến 300 hiệp với nàng để mà uống nắng sai lầm. bởi vì hôm nay là ngày Lâm Quyển Như và Lâm Dũng sẽ khởi hành về Tề Quốc. Có rất nhiều thương đội từ các nước sớm đã rời khỏi kinh đô sau Nguyên Tiêu. Các nàng lưu thêm 2 tháng, nếu mà không trở về, sinh ý của Lâm gia ở Tề Quốc, sợ rằng xảy ra biến cố. Có quan hệ đến chuyện hợp tác của cửa hàng, 1 tháng trước đã thương lượng với nàng tất cả chi tiết rồi, lần này hắn cũng sẽ phái thương đội và hộ vệ đi qua, hộ tống các nàng đến Tề Quốc. Đậu xe tới cửa thành, Như Nghi và Lâm Nguyễn Như nói chuyện, đi xuống xe ngựa, vỗ tay của nàng nói. Lộ trình từ nơi này đến Tề Quốc xa xôi, Lâm Muội Muội đi đường cẩn thận. Lâm Nguyễn Như cười nói, lộ trình mặc dù là xa, nhưng mà từng đi tới đi lui mấy lần rồi, lại có những hộ vệ này hộ tống trên đường, tỷ tỷ không cần phải lo lắng. Sau đó nàng đi đến bên cạnh Lý Dịch nhìn hắn, cười cười, xòe bàn tay ra nói, gặp lại. Lý Dịch kinh ngạc, sau đó cũng đưa tay ra, hai cánh tay nắm cùng nhau. Vừa chạm lập tức tách ra, Lâm Nguyễn Như quay đầu lại, nhìn Như Nghi giải thích. Đây là một loại lễ nghi ở quê hương của chúng ta, gọi là lễ nắm tay, chào hỏi bằng hữu khá lâu không gặp hoặc sắp cáo biệt đó. Lâm Dũng kinh ngạc nhìn một màn này, gãi đầu một cái, sau đó giương tay ra trước Lý Dịch, một mặt thương cảm nói, Lý huynh đệ, hẹn gặp lại. Lý Dịch dùng lực nện một quyền vào bả vai của hắn, cười nói, làm cái mặt khổ như vậy làm cái gì, cũng không phải là không gặp lại chứ. Không tới nửa năm các ngươi sợ rằng phải tới kinh đô lần nữa rồi. Lâm Dũng chất phát cười một tiếng, không có ý tứ nói, đây không phải là không nỡ rời xa Lý huynh đệ ngươi. Lý Dịch cười nói, hai đại nam nhân cũng không cần quá tình cảm như vậy chứ, không nỡ xa đồ ăn Lý huynh đệ nấu đó. Lâm Dũng nói cho hết lời, Lý Dịch kinh ngạc, sau đó phất tay, đi thôi đi thôi. Hắn nhìn Lâm Dũng cười lớn đi lên xe. Tựa ở trong xe, phất tay đổ với hắn, Lâm Nguyễn Như khom lưng vén rèm xe, quay đầu liếc mắt, sau một khắc đã biến mất phía sau màn xe. Độ xe chậm rãi, lái ra đi, cho đến chiếc xe sau cùng không còn nhìn thấy, Lý Dịch mới quay đầu nói, chúng ta trở về. Nương, ở cửa thành, dòng người cuồn cuộn, thanh âm ồn ào, nhưng mà hắn và Như Nghi đều có thính lực hơn người. Làm sao mà không nghe được âm thanh non nớt còn chưa rõ này chứ? Như Nghi cúi đầu nhìn tiểu gia quả trong tả lót, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, mãnh liệt nhìn về phía Lý Dịch hỏi, tướng công vừa rồi chàng có nghe cái gì không? Hai tử 6 tháng tuy còn không có thể hiểu rõ ngôn ngữ, nhưng mà ngày thường tận lực dẫn đạo cũng có thể từng bước nói một số từ. Lý Dịch thở dài, quả nhiên vẫn là nương tử thắng. Lý Đoan tự như cũng cảm nhận được ý mừng của Như Nghi, núp trong tả lót, trên mặt lộ ra một nụ cười, một lần nữa há mồm, phát ra âm thanh mơ hồ không rõ. Các bạn vừa nghe xong tập 134, Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.